Kiến trúc thượng tầng Cố Kỳ. Chương 5, cậu cũng không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ở cuối hành lang bên trái. Bóng dáng bên cạnh cánh cửa sắt không hề động đậy. Tiền Ninh kéo chặt áo khoác và tiến về phía cửa sắt. Khi ánh đèn xe dần xa, xung quanh từ từ bị màn đêm bao phủ. Đây dường như là một vùng hoang dã. Đêm sau cơn mưa mùa đông không có sao cũng chẳng có trăng. Trong một khoảnh khắc, Tiền Ninh thậm chí không thể chắc chắn bóng dáng đó còn ở đó không. Cho đến khi một giọng nói trầm tĩnh cất lên. Cần giúp đỡ không? Giọng nói ấy rất gần cô. Đồng thời cô cũng ngửi thấy mùi hương trên người cậu. Một mùi hương mà cô đã quen thuộc từ lâu. Tiền Ninh đưa tay ra. Muốn cảm nhận vị trí thì lập tức chạm vào kim loại lạnh lẽo. Cảm giác này khiến cô tỉnh táo hơn trong đêm đã khuya. Dưới ánh sáng yếu ớt từ xa, cô xác định được vị trí của Dylan, nhưng cô gần như không nhìn rõ mặt cậu. Chắc hẳn cậu cũng vậy. Bóng tối và cơn gió lạnh thổi vu vu làm giảm bớt chút bối rối còn sót lại từ lần tiếp xúc gần gũi trước đó. Rồi, người đó nhẹ nhàng chạm vào khuỷu tay phải của cô, dẫn cô đi thêm vài bước vào trong trang viên. Đợi một chút, Dylan nói với cô. Tiền Ninh ừ một tiếng, nhìn về phía chiếc xe và trang viên cách đó 100 mét. Henry dường như đang đỗ xe. Sau đó, cô quay về hướng khác. Đôi tai của cô nghe thấy tiếng ma sát của trục sắt trong đêm yên tĩnh. Âm thanh đó lắng xuống. Một giọng nói khác vang lên bên tai cô. Nắm tay tôi. Cô chưa kịp đưa tay ra đã bị một bàn tay lớn nắm lấy. Lần này cô cảm thấy đau nhói 2-10. Tuy nhiên, Dylan có lẽ đã suy nghĩ đến việc cô đang mang giày cao gót nên giảm nhẹ tốc độ một chút. Hai người sóng bước tiến về phía ánh sáng yếu ớt, lạnh. Dylan không nhìn cô, hỏi nhỏ, cậu có thể nói một từ thì tuyệt đối không nói hai từ. Tiền Ninh tưởng tượng cảnh Henry cùng cậu làm bài tập không hiểu sao cảm thấy rất buồn cười. Tôi ổn, Tiền Ninh cũng không nhìn cậu. Trả lời ngắn gọn, tay của Dylan vẫn ấm áp như mọi khi. Lúc này không biết là vô tình hay cố ý, cậu khẽ siết tay cô một chút. Tiền Ninh giả vờ không để ý. Hoặc có thể là cô thực sự không quan tâm. Cô suy nghĩ một lúc, nhìn sang Dylan, hỏi, tôi kỳ lạ nghĩa là gì? Dylan có lẽ còn cao hơn Henry một chút. Dù cô đang mang giày cao gót vẫn phải ngẩng đầu một chút để nhìn cậu. Dylan quay đầu nhìn cô. Thực ra, họ không nhìn rõ mặt nhau nhưng lại mơ hồ có thể cảm nhận được điều gì đó. Lúc đó cô trông không giống người đến phỏng vấn. Cũng không giống khách mời. Giọng nói của Dylan chắc chắn. Tiền Ninh liền cười hỏi. Vậy tôi giống gì? Chủ nhân, Tiền Ninh nghĩ Dylan đã cười khi nói từ này. Vậy sao? Cảm ơn, cô dường như tự nói với mình, lại nhớ đến ánh mắt cô cảm nhận được ở khách sạn vào ban ngày. Không biết là tự giễu hay mỉa mai, nhưng tôi không nghĩ hầu hết mọi người trong khách sạn lúc đó sẽ đồng ý với cậu. Trông cô có vẻ không quan tâm họ nghĩ gì. Dylan nhìn cô nói, Tiền Ninh cảm nhận được ý nghĩa trong lời nói của cậu. Cậu nghĩ tôi quan tâm đến cậu nghĩ gì không? Cô hỏi lại, giọng điệu đầy trêu chọc. Cô đã hỏi, giọng của Dylan không có vẻ tự mãn, mà là một sự tự tin nhất định. Giờ cô đã biết, tôi quan sát cô khi đó không chỉ vì cô dễ nhìn. Cậu thật biết cách vòng vo khen người, hoặc là mắng người, cậu cũng không tệ. Tiền Ninh trả lời lại theo cách tương tự. Dylan im lặng một giây. Cô giận thẳng, Tiền Ninh lắc đầu. Cô không biết cậu có nhìn thấy không? Cười nhẹ rồi nói. Nhưng nếu Grace nghĩ tôi thể hiện như là sếp của bà ấy, có lẽ tôi sẽ không được nhận vào làm. Đừng chắc chắn thế. Dù đó là một câu nói rất bình thường, nhưng khi Dylan Bentang nói ra, nó khiến cậu trông rất trưởng thành. Như thể Tiền Ninh mới là người nhỏ tuổi hơn. Tiền Ninh cũng im lặng một giây rồi hơi bất ngờ hỏi, Dylan, cậu bao nhiêu tuổi? 19, cô thì sao? Chàng trai tuổi Tin, dù đã biết điều này, Tiền Ninh vẫn không thể không cười nhẹ. Tôi 23, được, cậu lơ đánh thốt ra từ này, gần như nuốt hết âm tiết. Ngay sau đó, cậu lại siết tay cô một chút, tay cậu rất to, hoàn toàn bao trùm tay cô, giữa lớp da thịt truyền ra một cảm giác khó diễn tả. Tiền Ninh cảm thấy Đai Lần có chút trẻ con, hoặc là có chút nghịch ngợm. Cô vô thức nói nhẹ, đừng, chỉ là cô nói một từ ngắn gọn như vậy, nhưng giọng điệu không giống như cấm đoán mà lại giống như khuyến khích, thậm chí là ve vãn. Hơn nữa, từ đừng này khiến hai người đồng thời nhớ đến lúc trên xe. Khi Đai Lần nói đừng, không khí lạnh lẽo kết tinh thành một cảm giác căng thẳng. Đừng, Đai Lần dừng lại, cậu cố tình hỏi, hơi thở ấm áp sát bên trán cô, giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Đừng gì? Lúc này, đèn pha của chiếc xe đột ngột bật sáng chiếu thẳng về phía họ. Điều này ngay lập tức xua tan bầu không khí căng thẳng và mờ ám. Dưới ánh sáng mờ ảo đó, Tiền Ninh ngẩng đầu lên và nhìn sơ qua tòa nhà chính của trang viên Bentang. Cô ngay lập tức nhận ra đây là công trình được xây dựng vào cuối thế kỷ 19, kết hợp phong cách Gothic Revival và phong cách Elizabeth muộn. Nó khác biệt rõ ràng so với ngôi nhà mang phong cách nữ hoàng Anne mà cô đang sống, dù cả hai đều có mái ngói đỏ. Ngoài ra, mặc dù một phần chính của tòa nhà được xây bằng gạch đỏ, nhưng bên ngoài có nhiều chi tiết màu nâu, đen và trắng hòa quyện vào nhau. Kiến trúc sư thiết kế ngôi nhà này rõ ràng muốn nhấn mạnh sự hài hòa giữa công trình và môi trường tự nhiên xung quanh. Vì vậy, những chi tiết bằng gỗ màu nâu và đen bên ngoài có dấu ấn thủ công và mang đậm phong cách đồng quê. Từ xa có thể nhìn thấy bốn ống khói cao chót vót, hoàn toàn hòa nhập với khung cảnh vùng quê hoang vắng. Trong màn đêm tĩnh lặng càng tăng thêm phần huyền bí và mạnh mẽ. Tiền Ninh lặng lẽ rút tay khỏi tay Đai Lần. Khi cô buông tay, cậu do dự trong chưa đến nửa giây rồi để mặc cô. Hai người tiếp tục bước về phía trang viên dưới ánh đèn pha như thể chẳng có gì xảy ra. Đẹp quá, Tiền Ninh nhìn lên những ống khói cao vút, không kìm được sự thán phục. Đó là bức phác thảo đầu tiên trong bộ sưu tập của tôi. Đai Lần nói với cô, cậu lớn lên trong ngôi nhà này sao? Tiền Ninh tin bức phác thảo của cậu chắc chắn rất đẹp, nếu không cậu đã không được nhận vào ngành kiến trúc của Cambridge. Không, có lẽ tôi chỉ đến đây một tháng một lần, Đai Lần đáp, dường như nhớ ra điều gì đó, rồi hỏi, cô học ngành gì? Tiền Ninh mỉm cười quay sang, lịch sử kiến trúc. Cô nhìn thấy trong ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt góc cạnh ấy hiện lên một nét lạnh lùng, sự kiêu ngạo và bốc đồng ban đầu không hề giảm, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm ấy đang nhìn cô. Cậu chậm rãi nói, thú vị đấy, đèn xe kéo dài bóng của hai người trẻ đẹp. Họ đã đến nơi, bốn người dựa vào các vị trí khác nhau của xe mà trò chuyện thoải mái. Giọng Jerry vang lên, Đai Lần, ông Banh sẽ đến vào ngày mai phải không? Đúng vậy, Đai Lần đáp, cậu lấy từ túi ra một chiếc chìa khóa bằng đồng thau và tiến về phía cửa chính. Chúng ta vào nhà thôi, nghỉ ngơi thật tốt, chiều mai đi săn. Jerry hào hứng vỗ tay và sắp xếp. Tưởng Thư Nghi kéo tay Tiền Ninh, đầu tiên dùng biểu cảm hỏi một lần, sau đó hạ giọng hỏi lại, vậy cậu với Đai Lần? Henry cũng nghe thấy, cậu cũng nhìn về phía Tiền Ninh. Tiền Ninh nhìn Henry một cái rồi quay sang Thư Nghi. Không có gì cả, Thư Nghi không tin chút nào. Cô ấy nghĩ Tiền Ninh chắc chắn không tiện nói ở đây nên quyết định sẽ hỏi riêng sau. Henry bước tới, hỏi, kỳ nghỉ của hai chị kéo dài đến bao giờ? Thư Nghi đáp, ngày 8, tôi cũng vậy, Tiền Ninh nói, rồi hỏi Henry, còn các cậu, cô và Thư Nghi chưa kịp bàn xem sẽ ở lại đây bao lâu? Họ đến vội vàng mà chẳng mang theo gì. Giống vậy, Henry liếc nhìn về phía Đai Lần. thấy cậu đã mở cửa chính và bật đèn chì bên ngoài trang viên thì đi tắt máy xe. Mọi người lần lượt bước qua cánh cổng vòm sâu màu đen rộng lớn và tiến vào trang viên Ben Tăng. Trong đại sảnh, chiếc đèn chùm chiếu ra ánh sáng rực rỡ. Nội thất hoàn toàn giữ nguyên phong cách trang trí từ cuối thế kỷ 19. Không có một hạt bụi nào, hoàn toàn không có dấu hiệu của một nơi đã lâu không có người ở. Chắc hẳn ông Banh mà Jerry nhắc tới là người quản lý bảo trì nơi này. Tôi còn tưởng sẽ có quản gia dẫn theo một hàng nam hầu và nữ hầu. Thư Nghi đùa, chị tưởng mình đang ở thế kỷ trước à? Henry trêu Thư Nghi. Chiếc đồng hồ đứng trong đại sảnh, kim giờ gần chỉ đến số 2. Họ từ Chelsea đến đây, lái xe mất hơn 30 phút, tức là khoảng hơn 20 dặm. Khi mọi người đều có một ly đồ uống trong tay, Dylan đề nghị dẫn hai cô gái đến phòng của họ. Theo lời giới thiệu của Dylan, trang viên rộng lớn này có 12 phòng ngủ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Phòng của Tiền Ninh và Thư Nghi đều là phòng dành riêng cho khách nữ. Trong phòng gần như có đầy đủ các đồ dùng dành cho phụ nữ, hoàn toàn đáp ứng nhu cầu qua đêm. Tôi ở cuối hành lang bên trái, Dylan nói với hai cô gái với vẻ trầm tĩnh của một quý ông. Dù ý của câu nói này không nghi ngờ gì là cậu đang làm tốt vai trò của chủ nhà. Nhưng điều đó không ngăn được câu nói này nghe có vẻ như một gợi ý gì đó. Jerry cúi đầu cười trộm khi Dylan nói. Jack giữ vẻ mặt nghiêm túc, còn Henry làm như không nghe thấy gì. Tưởng Thư Nghi đứng trước cửa phòng mình. Cô ấy nghĩ nếu không kiểm soát bản thân thì chắc chắn sẽ có phản ứng giống hệt như Jerry. Im đi, Dylan không thay đổi sắc mặt nói với Jerry. Như thể điều này đã xảy ra hàng trăm, hàng ngàn lần, ít nhất là tối nay đã xảy ra 2 lần. Henry, Jack, tôi đã nói gì sao? Jerry giả vờ tỏ ra tội nghiệp. Cậu đúng là nên im miệng. Henry không giúp cậu, Jack không nói gì, cũng không giúp cậu. Jerry liền nhìn sang Thư Nghi và Tiền Ninh, bắt chước giọng điệu của Dylan. Thưa các quý cô, tôi ở phòng thứ 2 bên trái. Cậu vừa dứt lời, tiếng cười và chửi rủa vang lên khắp hành lang cổ điển như thể xuyên qua thời gian. Cuối cùng, mọi người chúc nhau ngủ ngon. Tiền Ninh đóng cửa lại, dựa vào cửa, đá đôi giày cao gót ra. Nhìn căn phòng sang trọng mang phong cách cổ điển này, ngẩn ngơ một lúc rồi khẽ cười. Cô vẫn còn nghe thấy tiếng cười đùa của đám con trai bên ngoài. Nhưng cũng không kéo dài lâu, đêm đã khuya lắm rồi. Tiền Ninh cảm thấy mệt mỏi từ chân lan tỏa khắp cơ thể. Cô cởi quần áo và đi vào phòng tắm. Khi Tiền Ninh tắm xong và bước ra, cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô ngay lập tức nghĩ đến việc Thư Nghi tắm xong rồi đến đây để buôn chuyện. Nhưng cô vẫn vừa lấy bộ đồ lịch sự từ tủ quần áo tinh tế ra mặc vào. Vừa hỏi, ai vậy? Bên ngoài im lặng một lúc, rồi một giọng nói không rõ ràng truyền qua cánh cửa gỗ dày. Henry, Cách Chương.